Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2391. Chương 2391. Sinh sôi không sai. Vùng thế giới này bên trong mặc dù không coi là quá lớn, nhưng cũng có vài chục cây số. Toàn bộ địa phương đều là băng tuyết phiêu linh, thiên hàn địa đóng. Cùng lúc trước cái kia băng đảo rất tương tự, chỉ bất quá chung quanh không có đại hải mà thôi. Bạch Vũ Chiết trận pháp trình độ cao cấp đến đâu, hắn cũng không có cách nào trống rỗng sáng tạo ra một vùng biển tới. Bất quá liền loại hoàn cảnh này, hẳn là càng thêm thích hợp ngân long thu sinh trưởng. Tại ở giữa nhất địa phương, có một ngụm không tính quá lớn hồ nước, cũng tương tự từ khối băng tạo thành. Bên trong nước vô cùng thanh tịnh, khi thì có một ít gợn sóng lắc lư, là bởi vì bên trong ngân long thu tại vui sướng du động tạo thành. Kỳ thật, những này nước cũng cùng phổ thông nước không giống. Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long Tôn giả bọn hắn lúc trước nghiên cứu qua, bên trong có một ít đặc thù thành phần, bọn hắn cũng có thể một mực duy trì lấy loại này thành phần. Ưng tiền bối nghe nói qua ngân long thu sao? Hai người đi vào bên trong sau đó, Bạch Vũ Chiết mỉm cười hỏi. Lục Vũ Thần Ưng nhẹ gật đầu. Ngân long thu kỳ thật rất nổi danh, nhưng lại rất ít gặp đến. Lục Vũ Thần Ưng ngược lại là biết, bất quá đối với nó nhưng vô dụng tác dụng. Đây là nhất định phải đối chính mình long tộc huyết mạch sinh vật mới có tác dụng. Bạch Vũ Chiết mang theo Lục Vũ Thần Ưng đi đến cái kia hàn băng hồ nước bên cạnh. Ánh mắt nhìn về phía trong hồ nước, chỉ gặp một vịnh thanh tuyền bên trong, từng đầu màu bạc trắng cá con tại vừa đi vừa về du động. Tốc độ cực nhanh, giống như từng đạo nhỏ xíu tia chớp màu bạc tại xuyên tới xuyên lui. Nhiều như vậy, Lục Vũ Thần Ưng nhìn thấy trong hồ nước cảnh tượng sau đó, lập tức kinh hô một tiếng. Thứ này nó mặc dù không dùng đến, nhưng lại rất hy hữu. Bạch Vũ Chiết cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Số lượng xác thực gia tăng không ít. Ngân long thu sinh sôi so với bình thường loài cá tự nhiên ngươi muốn chậm rất nhiều. Bằng không, thông thiên tháp như thế dốc lòng chăm sóc, bây giờ đã sớm lật gấp bao nhiêu lần. Bất quá, hiện tại thời gian mấy năm đi qua, không sai biệt lắm cũng nhiều ra một nửa. Chỉ bất quá trong đó kia một bộ phận còn không có lớn lên mà thôi. Lại tới đây, Bạch Vũ Chiết không gian đặc thù bên trong tiểu hỏa long lộ ra rất hưng phấn. Ở bên trong bốc lên phi vũ, thỉnh thoảng phát ra một tiếng long ngâm. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải bắt đầu ăn thời điểm, cho nên nó chỉ có thể là chịu đựng. Tại bọn hắn nơi này, chính mình long tộc huyết mạch khế ước thú cũng không chỉ tiểu hỏa long, còn có long hãn hải, độc long tôn giả, thậm chí là long nữ. Chớ nói chi là quấn ở Bạch Vũ Chiết trên cánh tay kim hoa ngân xà đều ngo ngoe muốn động đâu. Không đem số lượng làm nhiều một chút, căn bản cũng không đủ. Bạch Vũ Chiết tới đây, chủ yếu chính là nhìn một chút ngân long thu trạng huống cụ thể, tiện thể lấy trấn an một chút Lục Vũ Thần Ưng hơi có chút nôn nóng tâm mà thôi. Sau khi xem, bọn hắn liền rời đi. Bạch Vũ Chiết bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trèo lên mây đại trận. Kỳ thật nhiều năm như vậy xuống tới, hắn thường xuyên liền sẽ dành thời gian nghiên cứu một chút. Cho tới bây giờ cũng đã không sai biệt lắm, chỉ cần cuối cùng lại hoàn thiện một chút. Dựa theo Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long Tôn giả dự tính, làm Bạch Vũ Chiết cưới về sau, hẳn là cũng liền có thể hoàn thành. Sau một tháng, Bạch Vũ Chiết bắt đầu khởi hành tiến về Độc Cô Thế Gia. Thời gian đã không sai biệt lắm, bởi vì còn một tháng nữa sau đó chính là hắn đại hôn thời gian. Hiện tại đi qua đem Độc Cô Ngạo Tuyết tiếp trở về, về thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Cùng đi đón dâu người tự nhiên không có khả năng chỉ có Bạch Vũ Chiết một cái. Không nói trên mặt mũi, liền nói vấn đề an toàn, ai cũng không có cách nào yên tâm. Cho nên, thân là sư phụ Long Hãn Hải không thể đổ cho người khác. Ngoài ra 18 huyết vệ cũng đi, cũng chỉ có Lạc Tử Lam không có đi, bởi vì La Minh cũng lựa chọn cùng Bạch Vũ Triết cùng một ngày thành thân. Chỉ bất quá hắn không cần đón dâu, Lạc Tử Lam ngay tại Thông Thiên Tháp ở lại, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một chút thế hệ trước cường giả. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng Độc Cô Thế Gia bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN